Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 91, thứ 91 biên ải tin tức. Ăn ý, ra Hoàng Cung, Bách Lý Tiêm mâu quang thoáng qua một tia phức tạp. Chỉ đối Tô Mộc Quân phun ra một câu nói, liền rời đi. Sở Hoàng là cửu quốc trung xuất sắc nhất đế vương, ôn đạm thanh âm mặc dù nhẹ đạm, lại dẫn một tia biệt có thâm ý. Cứ như vậy như thanh phong bàn bay vào Tô Mộc Quân trong tai. Tạ Thu Mạch cái gì cũng không nói, lại đồng dạng ném cho Tô Mộc Quân một rất có thâm ý lại chờ mong ánh mắt. Cùng Bách Lý Tiêm cùng rời đi, Tô Mộc Quân nhìn hai người rời đi bóng lưng, cũng không có đi để ý tới phía sau kia hai đạo tìm tòi nghiên cứu hòa ánh mắt cừu hận. Xoay người liền thượng nhà mình xe ngựa, đánh xe không phải người ngoài, mà là Phượng Dạ. Phượng Dạ lạnh lùng sắc bén con ngươi lạnh nhạt liếc Lư Hoàng Kiệt và Trương Mông Duệ liếc mắt một cái, liền đánh xe ly khai. Trong xe, Tô Mộc Quân khóe môi dập dờn một mặt như cười như không nghiền ngẫm Đậu Cung. Mâu quang u vọng mà âm tà. Sở Hoàng là cửu quốc trung xuất sắc nhất đế vương. Bách Lý Tiêm trong lời nói nhắc nhở nàng sao có thể nghe không hiểu. Đồng dạng, nàng cũng không phủ nhận. Sở Diễm Liệt đúng là cái các phương diện đô rất xuất sắc lại có hung tâm mưu lược đế vương. Như vậy đế vương, nhìn như hữu tình bày mưu nghĩ kế, kỳ thực là vô tình nhất tồn tại. Sở Hoàng mặc dù đối với nàng xem tựa yêu thích, nhưng một khi liên lụy đến quốc gia lợi ích, quốc chi vận mệnh, chỉ cần sự tồn tại của nàng là một uy hiếp, như vậy dù cho yêu thích, cũng sẽ bị bóp chết. Bây giờ định quốc hầu phủ một chuyện làm cho nàng bộc lộ tài năng. Hiển nhiên đã khiến cho Sở Hoàng nghi kỵ, nếu như không biết thu lại, rất khả năng chờ đợi của nàng kết cục chính là ngã xuống. Chỉ là như nàng chỉ là Tô Mộc Quân, như vậy tự nhiên sẽ sợ hãi, hội cảnh giác, hội thu lại phong mang. Đáng tiếc nàng trừ là Tô Mộc Quân, càng là Quý Quân Nguyệt. Như không phải là vì bồi Sở Văn Cẩn mấy người chơi trò chơi. Của nàng phong mang cũng sẽ không như vậy. Có lẽ trên đời nhân xem ra nàng bây giờ quá mức bộc lộ tài năng. Duy chỉ có nàng tự mình biết, đây bất quá là nàng sở hữu phong mang trung thiên một phần vạn mà thôi. Không phải nàng tự đại, mà là Quý Quân Nguyệt tên này. Người này, đại biểu liền là tuyệt đối quyền uy, lấy thực lực chân chính. Đủ để tiếu ngạo trời cao, tự nhiên có cuồng vọng kiêu ngạo tư bản, cho dù là hiện tại, cứ việc chỉ là linh hồn, thực lực bị đánh áp tới tối thấp, ở đây, như cũ có nàng làm càn tư bản, Sở Hoàng với nàng sinh ra nghi kỵ không quan hệ, chỉ cần không phải lập tức động sát tâm, chờ nàng chơi đã, Sở Hoàng không có động thủ dù cho, nếu như động thủ, cuối cùng tử cũng tuyệt không phải là nàng. Ngay Tô Mộc Quân chờ người ở Hoàng Cung một qua lại lúc đó. Về định quốc hầu bị đánh tin tức, gió cuốn mây tan bàn rất nhanh mang tất cả toàn bộ Lịch Dương Thành. Kia náo nhiệt trình độ, nhưng có thể nói mấy năm gần đây chi tối. Không biết sợ rằng còn tưởng rằng Sở Quốc tóm thâu đâu một quốc gia thành trì đâu. Mà Sở Văn Thanh và Sở Văn Cẩn mặc dù bị phạt ở trong phủ tư quá. Không được xuất phủ, nhưng trong phủ trên dưới những người còn lại cũng không có đụng phải hạn chế. Cho nên hôm nay một ngày chuyện đã xảy ra, hai người tự nhiên cũng nhận được tin tức. Nhận được tin tức hai người thần sắc khác nhau, ý nghĩ khác nhau, duy chỉ có một điểm là tương đồng. Đó chính là đô vì Tô Mộc Quân cái tiểu nha đầu này sinh ra đồng dạng kiêng kỵ cùng cảnh giác. Sở Văn Cẩn nghe quản gia hội báo hậu. Biết định quốc hầu phủ bị người nhục nhã, thanh danh quét rác, đương nhiên là cao hứng. Ai nhượng định quốc hầu phủ là thuộc về hắn đối đầu thế lực. Nhưng cao hứng đồng thời, Sở Văn Cẩn nhưng trong lòng sinh ra một cỗ trước nay chưa có cảnh giác. Nghĩ đến cái kia tươi cười tà tứ u vọng, tính tình quái đản cuồng vọng tiểu nha đầu. Sở Văn Cẩn ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp lý đen kịt một mảnh. Trừ vô tận âm u màu đen, còn có nồng đậm nghi kỵ, Tô Mộc Quân, ba chữ chậm rãi lưu truyền ở Sở Văn Cẩn đầu lưỡi. Kia thấp nam thanh âm chợt vừa nghe hình như tình nhân thấp nam. Nhưng cẩn thận thưởng thức, liền sẽ phát hiện kia nỉ non trong giọng nói mang theo điểm lạnh. Hàm điểm trầm, càng lộ ra nồng đậm nguy hiểm cùng sát cơ, bởi vì Sở Văn Cần đột nhiên phát hiện, hắn hình như vẫn xem thường nha đầu này, chẳng sợ chính mình bị nàng hung hăng hố một phen, hắn cũng chỉ là ảo não chính mình sơ sẩy, cho dù có sở cảnh giác, cũng bất quá là một tia nỗi lòng mà thôi, vẫn chưa thực sự phóng ở trên người, nhưng là thông qua lần này định quốc hầu phủ sự tình. Sở Văn Cẩn liền không thể không một lần nữa xem kỹ Tô Mộc Quân. Đem kỳ một lần nữa định vị, thủ đoạn như vậy, một lần có thể nói chỉ là giả dối. Hai lần, liền tuyệt đối không phải đơn giản cẩn thận kế đơn giản như vậy. Huống chi lần này định quốc hầu phủ sự tình, cũng không là đơn thuần tính toán đơn giản như vậy. Định quốc hầu là ai? Toàn bộ sở quốc, thậm chí phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cửu U đại lục. Không có nhân chưa từng nghe qua Lư Hoài Dương tên, kia thế nhưng thế hệ trước chiến thần, dũng mãnh sát phạt, một thân cường hãn vũ lực từng chấn động bao nhiêu người trong nước. Chẳng sợ hiện tại thượng niên kỳ lui xuống, kia thân võ nghệ nhưng không phải nói không có là không có. Dù cho thượng niên kỳ, vậy cũng tuyệt đối không cho nhân coi thường. Lại Tô Mộc Quân như vậy một vị thành niên tiểu nha đầu. Bất quá hai ba chiêu liền đánh Lư Hoài Dương còn không còn sức đánh trả. Chỉ có thể như cái thớt gỗ thượng thịt cá nhận nhân xâm lược khi dễ. Cuối cùng còn bị đánh mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm ni như thế kỳ dị sự tình, đủ để thuyết minh Tô Mộc Quân nha đầu này trên người tà hồ. Cũng không phải là hắn ảo giác. Mà là nha đầu này quả thật là một dị thường kỳ dị vừa nguy hiểm tồn tại. Ai cũng không thể bảo đảm một giây sau, có thể hay không bị nàng đột nhiên cắn một ngụm chúng độc bỏ mình. Thế nhưng về Tô Mộc Quân từ nhỏ đến lớn sự tình, hắn đã nhượng sát linh triệt triệt để tra xét vô số lần. Lấy được đáp án thủy chung chỉ có một. Xác thực tự 5 tuổi năm ấy liền hôn mê bất tỉnh thẳng đến tháng 6 năm nay mới tỉnh lại. Trong lúc cho dù có sở tỉnh táo, cũng bất quá bán chung trà thời gian, căn bản không có bất luận cái gì dị thường. Không có dị thường, ở trong mắt Sở Văn Cần mới là lớn nhất dị thường. Hiện tại Tô Mộc Quân cũng đủ để chứng minh tất cả dị thường nguyên nhân. Bên cạnh đồng dạng nghe thấy tin tức mấy phụ tá. Thấy Sở Văn Cẩn vẫn rơi vào trầm tư, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Thế tử, này Thuần Du quận chúa như là không thể cùng chúng ta đứng ở một bên. Chỉ sợ tương lai sẽ là cái tai họa, một người trong đó phụ họa nói. Không sai thế tử, Thuần Du quận chúa cả người thấu mãn kỳ dị, thần bí khó dò, người như vậy như là không thể vị kỳ sử dụng. Tuyệt đối sẽ là một cực kỳ nguy hiểm tồn tại, ngay cả xưa nay rất ít chủ động nói chuyện thanh. Ninh tiên sinh, lúc này cũng lên tiếng. Thế tử, Thuần Du quận chúa còn là nhanh chóng bỏ vì hảo kia như núi gian suối nước bàn mát lạnh thanh âm. Nhượng trầm tư chung Sở Văn Cẩn đáy mắt kỳ không thể thấy xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ đến xưa nay chỉ có hắn hỏi kỳ ý kiến mới có thể mở miệng nhân. Lúc này sẽ chủ động nói ra ý mình, áy náy ngoại chỉ là một cái chớp mắt, Sở Văn Cẩn mâu quang liền khôi phục nguyên bản thâm trầm lạnh lẽo. Trầm giọng nói, này bản thế tử đã sớm có chuẩn bị, không ngoài một năm, Trấn Quốc tướng quân phủ đem ở Sở Quốc triệt để biến mất. Đến thời gian liền là của Thuần Du Tử Kỳ, mọi người nghe nói. Nhao nhao tán thành gật gật đầu. Cũng đều nghĩ tới Sở Văn Cẩn làm như vậy nguyên do. Bây giờ Tô Mộc Quân thân thủ đi qua định quốc hầu bị đánh là có thể nhìn ra. Tuyệt đối không đơn giản, nếu là bọn họ tùy tiện hành động, một khi ám sát thất bại, thế tất hội dẫn lửa thiêu thân. Trước không nói thế tử bây giờ còn ở cấm kỳ, liền nói bên cạnh còn có một Ninh Vương tử đụng không buông. Thì không thể lỗ mãng hành sự. Huống chi còn có một tay cầm binh mã đại tướng quân. Một khi Tô Mộc Quân gặp chuyện không may nhượng Tô Thế Minh theo dõi Vịnh Ích Vương Phủ. Cuối cùng nhưng liền tiện nghi Ninh Vương Phủ Nhân. Mà bên kia, nhận được tin tức Sở Văn Thanh phẫn nộ đồng thời. lại càng nhiều một mặt trước nay chưa có kiêng dè. Lúc trước ở tướng quân phủ tận mắt thấy đến Tô Mộc Quân thế nào không cần tốn nhiều sức nhượng sờ. Văn Cẩn ngã té ngã, cuối cùng còn có thể đã được như nguyện đạt được một số tiền lớn tài đồng thời. Giải trừ cùng Sở Văn Cẩn hôn ước, cuối cùng toàn thân trở ra, hắn liền cảm thấy Tô Mộc Quân nha đầu này tà hồ lại kỳ dị. Thậm chí còn là một mang thư có độc, bây giờ xảy ra Định Quốc Hầu phủ sự tình. Hắn liền không thể không cẩn thận, tỉ mỉ suy nghĩ một trận hậu, Sở Văn Thanh triệt để đem Tô Mộc Quân đặt ở trong lòng. Liệt vào cảnh giác nhân vật nguy hiểm mần ni như vậy kiêng dè trình độ. Đã thẳng bức Sở Văn Cẩn đối thủ như vậy, thậm chí ẩn ẩn có vượt lên trước tức khắc xu thế. Chính là Sở Văn Thanh mình cũng vì chi kinh ngạc, thế nhưng sự thực như vậy. Tô Mộc Quân nha đầu này đúng là cái cực kỳ nguy hiểm kỳ dị tồn tại. Làm cho người ta thông chi Định Quốc Hầu phủ nhân. Trong khoảng thời gian này ngàn vạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đằng bản vương bỏ lệnh cấm hậu lại thương thảo việc này, Sở Văn Thanh sợ Định Quốc Hầu phủ không kháng cự được xuống tay với Tô Mộc Quân, cho nên vội vã cùng quản gia bàn giao một câu. Thấy quản gia nhận lệnh mà làm sau khi rời khỏi đây. Mới hơi chút buông lỏng thần kinh căng thẳng, dù cho lần này Định Quốc Hầu phủ đã bị trước nay chưa có đả kích hòa sỉ nhục. Khẩu khí này cũng phải tạm thời nuốt vào, lúc này cũng không phải tìm Tô Mộc Quân phiền phức thời gian. Trừ phi bọn họ có nắm chắc một kích tất trúng, bằng không thời gian sở mang đến hậu quả, tuyệt đối không phải là hắn muốn nhìn thấy. Lư Hoàng Kiệt thu được Ninh Vương phủ nhân tin tức truyền đến hậu. Âm trầm trên mặt nguyên bản nổi giận hơi thở dần dần bình chậm lại. Từ từ tìm về một chút lý trí, nguyên vốn định xuất thủ đối phó Tô Mộc Quân tâm tư cũng tạm thời đè ép xuống. Dù sao cũng là đương triều thượng thư, Sở Văn Thanh suy nghĩ đến sự tình, Lư Hoàng Kiệt cẩn thận suy nghĩ một chút đồng dạng cũng hiểu. Lúc này xác thực không thích hợp đối Tô Mộc Quân động thủ. Trước không nói Ninh Vương còn bị cấm với mình phủ đệ. Không thích hợp sinh sự, liền nói hôm nay Hoàng thượng cảnh cáo. Hắn cũng không thể mạo xúc phạm Long Uy nguy hiểm đi động Tô Mộc Quân. Bởi vậy, vô luận gian ngoài thế nào nghị luận nhau nhau, Định Quốc Hầu phủ kỳ dị giữ vững trầm mặc, mà tối hôm đó sau khi cơm nước xong. Tô Mộc Quân liền dùng thông tin thạch liên lạc Sở Vân Nguyệt. Hôm nay kia cưỡi ngựa rời đi thân ảnh cũng không có bởi vì Định Quốc Hầu phủ sự tình liền bị Tô Mộc Quân quên, đương trong lòng truyền đến nhàn nhạt nóng rực. Chính ăn cơm ngồi ở trong sân nghiên cứu Tô Mộc Quân làm ra bàn cờ Sở Vân Nguyệt. Đạm lạnh phượng con ngươi hơi lưu chuyển quá một mạt kỳ không thể thấy cạn quang. Lấy ra trong lòng thông tin thạch. Tản ra lam nhạt quầng sáng thông tin thạch trôi ở không. Từ từ hình thành một đạo như nước ba bàn thủy mạc. Đương mâu quang ánh vào kia trương tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lúc. Một luồng nhợt nhạt ba quang ở đó đạm lạnh phượng con ngươi trung chợt lóe rồi biến mất. Nhưng một giây sau, nhìn thấy Tô Mộc Quân bên cạnh xa lạ thanh tú thiếu niên lúc. Sở Vân Nguyệt lại dừng lại mắt, đơn giản là kia phiến khó quên trong suốt. Cặp kia cực kỳ mỹ lệ mắt sách, không cần dò hỏi hòa suy đoán, Sở Vân Nguyệt ở trong lòng đã xác định này danh xa lạ thiếu niên thân phận. Đêm đó theo ở Tô Mộc Quân bên người người đeo mặt nạ. Chẳng sợ lúc đó ánh trăng dày đặc, hắn như cũ đối cặp kia trong suốt đến yêu dị trong mắt ký ức hãy còn mới mẻ. Đối cái loại đó hắc ám tử vong hơi thở quen thuộc vô cùng. Là hắn. Thế nhưng cùng hắn tưởng tượng có chút xuất nhập, có như vậy một đôi yêu dị mỹ lệ trong mắt, không nên là như vậy phổ thông tướng mạo mới đối. Sở Vân Nguyệt hơi liễm động đáy mắt thoáng qua một dự kín như bưng ám quang. Lông mi thật dài hợp lại một hậu, tất cả tình tự đều hóa thành một mảnh lạnh đạm yên ổn. Chuyện gì, lành lạnh thanh âm không nhanh không chậm, kia tuấn tú khuôn mặt thượng như cũ một mảnh lạnh nhạt thanh sơ. Hình như theo quen biết đến nay kỷ tháng, cái gì cũng không có thay đổi. Tô Mộc Quân nhìn lướt qua Sở Vân Nguyệt trước người ngọc thạch cơ bản. nhìn thấy mặt trên hai quân đối chọi hắc con cờ trắng. Chân mày vi chọn, hình như có một mạt trêu tức chợt lóe rồi biến mất. Bất quá Tô Mộc Quân Tịnh không nói thêm gì, mở miệng liền nói ra liên hệ mục đích, hôm nay tiến cung người đưa tin mang đến tin tức gì. Sở Vân Nguyệt nghe nói, nghĩ đến hôm nay nghe thấy sự tình, Tô Mộc Quân rõ ràng là ở bên ngoài đi dạo, vừa vặn nhìn thấy tiến cung người đưa tin cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ đến chính mình thám thính đến tin tức, Sở Vân Nguyệt đạm lạnh phượng con ngươi liền quyển khởi một chút sâu u vòng xoáy. Cũng không giấu giếm, chậm rãi mở miệng nói. Tháng Chạp quan truyền đến tin chiến thắng. Sở quân ở Vĩnh Ích Vương dẫn hạ đã thành công đoạt lại tháng Chạp quan tất yếu. Một đường đánh tới Tề Quốc biên ải Lang Kỳ quan, nguyên bản Lang Kỳ quan phòng ngự đã đổ nát, nhưng Tề Tương Quốc lại đột nhiên tới tiếp viện. Đầu lĩnh chính là Tề Tương Quốc hoàng tử Tề Thiên Anh, Tề Thiên Anh thân thủ kỳ dị. Xuất thủ tàn nhẫn, rõ ràng binh lực không có Sở quốc nhiều, lại sinh sôi nhượng hắn dẫn theo Tề quốc binh mã đánh lùi sắp xâm chiếm Lang Kỳ quan Sở quân. Hiện nay Sở quân đã lui cách 50 hơn dặm bình nguyên đóng quân. Vĩnh Ích Vương hình như có ý định tiếp tục trận chiến tranh này, Tô Mộc Quân nghe Sở Vân Nguyệt sờ. Nói nội dung, u vọng mắt mèo ẩn ẩn phất quá một luồng u quang. Tề Thiên Anh, Tề Tương Quốc hữu này số một hoàng tử. Nàng sở lấy được các quốc gia trong tài liệu, đều có liên quan với sở hữu hoàng thất hậu duệ giới thiệu. Lại không có nghe nói qua Tề Thiên Anh tên này. Sở Vân Nguyệt đạm lạnh phượng con ngươi đồng dạng thoáng qua một mặt thâm trầm. Mở miệng đào, ta đã phái người đi tra xét. Tin không lâu sẽ có kết quả, không chỉ là Sở Vân Nguyệt. Sở Hoàng cũng động thủ đi tra xét, còn có Sa ở biên ải tự mình cùng chi chống lại Vĩnh Ích Vương. Vẫn đứng ở Tô Mộc Quân bên người vẫn duy trì lặng im Tần Lan Tuyết. Đang nghe đến Tề Thiên Anh tên của, trong suốt con ngươi hình như có một tia ba quang lưu động ra. Nhìn Tô Mộc Quân mắt nhưng cũng một mặt tiểu ý. Xem ra hắn nên nói cho A Quân Tiểu Anh tử sự tình. Chiếm được tự mình nghĩ biết, Tô Mộc Quân hiển nhiên bất muốn tiếp tục nói cái gì. Đang muốn chặt đứt liên hệ, Sở Vân Nguyệt lại ngước mắt nhìn nàng, lành lạnh thanh âm lại lần nữa theo hắn trong miệng chậm rãi tràn ra. Định quốc hầu phủ sự tình nhượng ngươi phong mang thái lộ. Mặc dù ta biết ngươi đã như vậy làm. Tự nhiên không sợ, nhưng là nên chú ý một chút, hấp dẫn Sở Văn Cẩn mấy người chú ý không sao cả. Nhưng nếu là hấp dẫn Hoàng thượng chú ý, lại cũng không phải là chuyện tốt. Tô Mộc Quân mày liễu một trọn. Đối với Sở Vân Nguyệt đột nhiên nhắc nhở có chút ngoài ý muốn. Lập tức lại nghĩ đến hai người hiện tại đồng minh quan hệ. Liền cảm thấy không cái gọi là, nếu như nàng hiện tại bị Sở Hoàng tranh thượng. Đối Sở Vân Nguyệt làm sao không phải nhất kiện quấy nhiễu chuyện. Ta sẽ chú ý, mặc kệ có cần hay không. Đối mặt phần này thiện ý nhắc nhở, Tô Mộc Quân cũng không có cự tuyệt, đưa cho đồng minh tuyệt đối tôn trọng. Sở Vân Nguyệt hơi ngẩng đầu, cũng không có nói thêm nữa. Đương hình ảnh sau khi biến mất, cặp kia đạm lạnh phượng con ngươi lại mang tất cả một uông sâu quỷ khó dò sóng lớn. Tầm mắt rơi vào trên bàn cờ. Không biết thế nào, trong đầu lại xuất hiện một cực kỳ rõ ràng tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Kia tà tứ đường hoàng tiểu ý, kia u vọng âm quỷ mắt mèo, kia một khoản một họa rõ ràng vẽ bề ngoài mềm mại đường nét. Kia trắng nõn mang theo điểm dịu dàng sáng bóng da thịt. Tất cả cũng như này rõ ràng, đối mặt trong đầu càng lúc càng rõ ràng khắc sâu dung nhan. Sở Vân Nguyệt như núi sa mực họa vượng nhiễm mày dần dần túc khởi. Tựa là ở bài xích cái gì, lại tựa ở kinh dị cái gì, nhất hóa thành phượng con ngươi chung một điểm nông cạn như xương bàn phức tạp. Tô Mộc Quân, lành lạnh nhỏ tiếng chậm rãi phẳng phất. Tựa có một đạo im lặng thở dài theo thanh phong quấn vào đêm tối. Bên này, hình ảnh sau khi biến mất. Trong phòng chỉ còn lại có Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết hai người. Hình như lòng có cảm ứng bình thường. Tô Mộc Quân trước tiên quay đầu nhìn về phía Tần Lan Tuyết. liền dễ như trở bàn tay chống lại mắt của hắn. Vọng tiến một mảnh kia trong suốt minh trong hồ, nhìn này phiến minh hồ, kia trong suốt đến phản chiếu nhân tâm kỳ dị lý khiển quyền một chút tiểu ý nhượng Tô Mộc Quân ngực. Khẽ động, trong đầu tựa có cái gì chợt lóe rồi biến mất, lại mau được không kịp bắt. A Quân, như núi sâu xuyên thấu sương mù dày đặc mê âm. Mang theo hấp dẫn nhân tâm hơi thở chậm rãi lượn lờ ở này phương không gian. Một tia thuần khiết yêu hoặc lại dâm mát khí tức quỷ dị đập vào mặt. Từ từ thẩm thấu Tô Mộc Quân gò má, sũng nước máu của nàng dịch. Đây là độc thuộc về Tần Lan Tuyết hơi thở. Một loại phức tạp nguy hiểm lại làm cho nhân loại đơn giản mê say hơi thở. Một loại kỳ dị tê dại ở Tô Mộc Quân trong thân thể từ từ lan tràn ra. Đó là một loại mới lạ mà làm cho người ta cảm giác thoải mái. Tô Mộc Quân mặc dù lần đầu tiên thử, lại biết, này là tình yêu vị, là trước mắt thiếu niên này mang cho của nàng. Sợ rằng thế gian này, cũng duy có người trước mắt có thể mang cho nàng cảm giác như thế. Tần Lan Tuyết nhìn kỹ Tô Mộc Quân, con ngươi trung chuyên chú cơ hồ tới một loại biến thái kỳ dị cảnh giới. Cái loại đó phong ngã trình độ chính là cái gọi là thần Phật cũng làm không được. Ám tử môi dần dần rát, dập dờn ra một mặt thanh tuyệt mê mỹ tươi cười. Kia hai mảnh yêu dị mỹ lệ môi cứ như vậy đột một lại có vẻ đương nhiên. Phun ra một câu nhượng Tô Mộc Quân cảm thấy ngoài ý muốn. Lại ở trong dự liệu lời nói, Tề Thiên Anh chính là tiểu anh tử, đối với như vậy thình lình xảy ra đáp án. Tô Mộc Quân kinh ngạc qua đi, trái lại cười, bởi vì sơ nghe thấy Tề Thiên Anh tên này thời gian. Nàng liền có một loại không hiểu cảm giác, hình như hẳn là nhận thức, bây giờ nghe đến, trái lại nhiều hơn là một loại thì ra là thế cảm giác. Chiếm được đáp án hậu, Tô Mộc Quân cũng không có lại hỏi nhiều. Tần Lan Tuyết không có nói thêm nữa, người trước là bởi vì cảm thấy không cần thiết hỏi lại. Chỉ cần biết rằng Tề Thiên Anh chính là cùng ở A Tuyết bên người tiểu anh tử. Rất nhiều chuyện là có thể giải thích thông, còn Tề Thiên Anh ở Tề Tương Quốc hoàng tử thân phận. Không Tần Lan Tuyết nhiều làm giải thích, Tô Mộc Quân nhượng phượng dạ tra xét liền biết, chẳng qua là sớm muộn mấy ngày sự tình mà thôi, mà trong đó môn đạo. Bằng Tô Mộc Quân đầu, tự nhiên từ đầu trải một lần liền cơ hồ có thể đoán được đại khái. Sao không nói thêm nữa? Là bởi vì Tần Lan Tuyết biết, đối với Tô Mộc Quân đến nói, chỉ cần đem then chốt nội dung báo cho biết, còn lại liền không còn là vấn đề. Nếu như lại nói, cũng bất quá là làm điều thừa mà thôi. Giữa hai người vô hình chung dần dần hình thành ăn ý. Đã hướng phía một loại người ngoài vô pháp hiểu phương hướng phát triển mà đi. Dù sao một màn này nếu như rơi vào trong mắt người khác, cũng sẽ không cảm giác được ăn ý, ngược lại sẽ cảm giác được hai người có phải hay không ở phòng bị cảnh giác đây đó. Mới có thể như vậy kiêng kỵ chỉ nói phân nửa, để lại phân nửa lo lắng, để lời nói với người xa lạ hôm nay nội dung có chút thiếu. Mới 5.000 từ. Biểu đánh ta, dự đánh giá sai lầm, hắc hắc, ngày mai bản hạ nhất định phải quyết chí tự cường, phải vạn càng, hừ hừ, có hay không nhân nhìn ra tiểu điện hạ động tâm nha. Ha ha, đáng tiếc sao các quân quân và A Tuyết ăn ý càng lúc càng biến thái có yêu. Ha ha tương đương,